Tận thế nhạc viên, chương 1245, lần này đến phiên Lâm Tam Tửu bị hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tìm được họa sĩ. Cách chân chính thoát thân còn rất xa. Lâm Tam Tửu ý thức được điểm này thời điểm, từ trường phòng hộ vừa lúc triệt để dập tắt. Nàng thân thể giống tòa nhà đồng dạng sụp đổ ngã trên mặt đất. Nhắc tới cũng châm chọc. Tại nàng nghĩ đến họa sĩ cái này chạy trốn chuyển cơ trước đó. Vẫn luôn dùng các loại câu chuyện mang theo vệ hình. Không dám thật làm nàng đi. Kết quả làm cửa. Bang lang lang. Lay động. Rốt cuộc triệt để thoát ly mặt tường. Bị vải vẽ hút đi vào về sau. Có thể chạy trốn cổng tò vò bên trong cũng lộ ra vệ hình thẳng tắp thân ảnh. Từ trên cao nhìn xuống chiếm cứ nàng tầm mắt. Ta hiện tại thực bực bội. Nàng thấp giọng nói, bởi vì khuất bóng, dáng dấp của nàng cùng vẻ mặt đều chìm vào một mảnh trong mờ tối. Ta thà rằng lòng mang áy náy đi mở, biết chính mình làm một hồi chuyện không đúng với người khác. Người dẫy dụa đến nước này, muốn ta làm sao bây giờ? Ta thả ngươi ra tới, ngươi khẳng định sẽ trả thù ta. Ta không thả ngươi ra tới, liền mang ý nghĩa muốn tự tay đem ngươi ngăn ở bên trong. Bắt tay làm cho càng bẩn. Họa sĩ đem vải vẽ tháo xuống. Hiến bảo đồng dạng tại Lâm Tam Tửu trước mặt tiến hành. Hắn giống như không ý thức được Lâm Tam Tửu nằm trên mặt đất. Ngửa mặt chỉ lên trời là một cái chuyện rất kỳ quái. Còn căn cứ nàng ánh mắt điều chỉnh góc độ một chút. Để cho nàng xem cho rõ ràng. Nhanh lấy đi. Nàng nghĩ được như vậy thời điểm. Vệ hình tựa hồ quay đầu liếc qua họa sĩ. Bởi vì cái sau bỗng nhiên giật mình một chút nhảy dựng lên. Đem vẽ thu vào ngực trong. Còn tốt, người đổ xuống. Người là thật đã mất đi thể lực a, nàng nhẹ nhàng nói. Không phải đang gạt ta a, Lâm Tam Tửu không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Tư duy tạm thời coi như rõ ràng. Ý lão sư biến mất. Đây không phải một cái điểm tốt. Điều này nói rõ nàng đem tự thân tồn tại cần có kia một chút ý thức lực. Cũng đều dùng sạch sẽ. Nhưng là Lâm Tam Tửu không hề từ bỏ. Vẫn cứ tại không ngừng tìm kiếm nghiền ép bất luận cái gì một chút lưu lại ý thức lực. Giống nhanh muốn khát khô mà chết người nghĩ theo bọt biển trong gạt ra nước đồng dạng. Đều đã thật xin lỗi người. Không bằng đem ác nhân làm triệt để đi. Tại nhẹ nhàng thở dài câu này về sau. Vệ hình liền không lại tiếp tục nói chuyện. Thực sự không có đi. Nàng tựa hồ muốn đứng ở chỗ này. Tận mắt nhìn thấy Lâm Tam Tửu mặt trên cũng bắt đầu xuất hiện lỗ đen. Bảo đảm sự tình không thể vãn hồi lại đi. Ý thức lực là ép không ra ngoài. Nhưng như thế nào chung quanh như cũ một chút vang động đều hay không? Lâm Tam Tửu đã sớm ý thức được từ trường phòng hộ lung lay sắp đổ. Ngày giờ không nhiều. Tự nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị ở sau cũng không định. Chỉ bất quá nàng tại vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó. Căn bản không kịp cân nhắc đến tột cùng nên làm cái gì chuẩn bị ở sau mới tốt. Cho nên tại nàng đổ xuống trước đó trong nháy mắt đó. Dứt khoát một hơi đem mấy tấm thẻ đều nắm vào trong tay. Nàng đổ xuống về sau. Tầm mắt cũng bị cố định tại cửa ra vào phương hướng trên. Nhìn không thấy theo chính mình trong tay rơi xuống. Lại giải trừ tấm thẻ hóa vật phẩm hiện tại thế nào? Trong lúc nhất thời chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng nhìn không thấy là nhìn không thấy. Chỉ ít hiện tại cũng hẳn là có chút thanh âm mới đúng a, bất quá. Có chút âm nhạc chính là như vậy. Chỉ là chờ nó khúc nhạc dạo vang lên. Liền phải chờ thêm thời gian thật dài. Người hình người vật phẩm rất nhiều a. Vệ hình bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Nhưng cũng không có đem nàng vật phẩm để ở trong lòng. Nhưng cho dù là hình người vật phẩm, cũng đều cần ngươi hạ mệnh lệnh mới có thể hành động a, ngươi dẫy dụa đến nước này. Không phải cũng vẫn là không dùng à? Bất quá xem ở ngươi đã giúp mức của ta, ngươi biến thành cảnh vệ về sau, ta cũng sẽ không lấy đi ngươi đồ vật. Là, ngoại trừ họa sĩ bên ngoài, nàng xác thực còn có một người khác hình vật phẩm. Làm Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy thời điểm, nàng rốt cuộc cảm giác được có một người chính ghé vào bên cạnh mình. Cũng không biết nằm bao lâu thời gian, bởi vì hắn từ đầu đến cuối bất động cũng không nói chuyện. Nàng thẳng đến bị nhắc nhở mới phát hiện, chẳng trách vệ hình đối với hắn không ngần ngại chút nào. Chắc là bởi vì hắn nhìn tựa như là không có kích hoạt người máy đồng dạng. Không tạo được cái uy hiếp gì. Một thanh âm ép tới cực thấp, đối lỗ tai của nàng dùng khí vừa nói. Ai nha, không nghĩ tới ngươi lại gặp nhân sinh bên trong mới khốn cảnh. Đến, gia hỏa này cũng xen lẫn trong những tạp phiến khác trong đi ra cùng với. Nhưng là tựa như ta đáp ứng ngươi đồng dạng. Ta sẽ làm bạn ngươi đi qua mỗi một cái nan quan. Cùng nhau nhìn về phía mây đen sau cầu vồng. Ta tin tưởng ngươi tiềm lực. Cho dù là tại tuyệt vọng như vậy thời khắc, Lâm Tam Tửu hiện tại mới thật nhanh muốn tuyệt vọng. Chờ đạo sư đem khích lệ cổ vũ lời nói xong về sau, nàng liền nên biến thành một cái xuất sắc cảnh vệ. Chỉ bất quá, cái này phí tổn phương diện. Đạo sư lần thứ hai phục vụ cũng không phải là miễn phí. Nhưng là nàng cũng không ngờ tới hắn sẽ ở thời điểm này ngay tại chỗ lên giá. 5 kiện đặc thù vật phẩm được không? Lâm Tam Tửu tứ chi mở ra. Phảng phất cây khô bình thường nằm trên mặt đất. Không làm được một tia đáp lại. Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý. Đạo sư không tốt lắm ý tứ cười một tiếng. Cơ hồ có thể làm cho nàng tưởng tượng ra kia một hơi lóng lánh răng trắng. Ngươi xem. Ngươi trường này phiếu cũng trong tay ta đâu. Ngươi trao quyền ta dùng nó sao? Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý, yên tâm. Ta đã có đối ngươi nhân sinh khốn cảnh phương án giải quyết. Chẳng trách thời gian dài như vậy không có nghe thấy một chút thanh âm. Ultra Music Festival nguyên lai niết trong tay hắn. Tại Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm cắn răng nghiến lợi thời điểm. Nàng cuối cùng là nghe thấy được một tia nhỏ xíu, như ảo giác tiếng âm nhạc, giống chập trùng mở sương mù đồng dạng, không biết từ phương nào xa xa vang lên. Cái này lấy âm nhạc tiết vé vào cửa hình thức xuất hiện đặc thù vật phẩm, có thể chế tạo ra đối chủ nhân có lợi bối cảnh âm nhạc. May mắn mà có nó, nàng mới tại Việt Hải Hào thượng sống quá kia một cuộc ác chiến. Nhưng là trước mắt tình huống này, đạo sư phải dùng nó thả ra cái gì âm nhạc, mới có thể để cho không nhúc nhích người có thể chạy trốn. Đáp án rất nhanh liền công bố. Đạo sư chẳng những không có ý đồ làm nàng một lần nữa đứng lên. Ngược lại đi hướng một cái khác cực đoan. Giờ phút này vệ hình cũng nghe thấy dần dần rõ ràng du dương đứng lên tiếng âm nhạc. Thì thào hỏi, thanh âm gì? Dừng một chút, nàng lại nghiêng tai nghe mấy giây. Khúc hát du, đạo sư thế mà mẹ hắn tại phóng khúc hát du. Đây quả thực là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Ultra Music Festival uy lực quả nhiên rất lớn. Vừa mới nghe xong rõ ràng nó giai điệu. Lâm Tam Tửu liền phát hiện chính mình muốn bảo trì thanh tỉnh cố gắng. Lập tức trở nên không làm nên chuyện gì rồi. Mặc dù mí mắt không khép được, tầm mắt lại từng trận ngất đi xoay tròn. Nơi cửa vang lên thứ gì nện trên mặt đất một tiếng vang trầm. Nhưng thanh âm kia nhưng không có tại trong đầu của nàng kích thích bất luận cái gì bọt nước. Ta là ngươi chủ nhân đạo sư. Đạo sư thanh âm phảng phất là tại địa phương vô cùng xa xôi vang lên. Mờ mịt đến như là mây khói. Ta có thể điều động ngươi chủ nhân tài nguyên. Mà ngươi là ngươi chủ nhân tài nguyên. Cho nên ta có thể điều động ngươi. Ngươi nói cái này ăn khớp đúng hay không? Nhanh lên đi, có cần phải thuyết phục họa sĩ sao? Đây là Lâm Tam Tửu mơ hồ trong đó nhớ rõ cái cuối cùng ý nghĩ. Lập tức nàng liền mở to hai mắt, lâm vào mê man, đợi nàng lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Nàng nghe thấy cửa ra vào vệ hình cũng tất tiếng sột soạt tốt bò lên. Qua mấy giây, nàng tầm mắt rốt cuộc lại xem rõ ràng một chút. Quả nhiên trông thấy cửa ra vào bóng người chính đỡ vách tường. Chậm rãi đứng thẳng người. Ultra Music Festival thả ra khúc hát du kết thúc. Nói rõ đại khái đã qua đi vài phút. Nàng tỉnh, vệ hình cũng tỉnh. Vệ hình ngủ mất, nàng cũng ngủ mất. Này có cái gì cẩu dùng? Còn tốt, vệ hình nhẹ nhàng thở hào hển. Cười một tiếng, còn tốt, người đem vật phẩm lấy ra về sau. Liền ngã hạ. Thật không nghĩ tới, trên người ngươi còn có thể thôi miên ta đồ vật. Nếu như ngươi còn có hành động lực, ta hôm nay coi như xui xẻo. Nàng thở dài một hơi. Điều này nói rõ, ta còn chưa đủ thành thục. Tại tận thế loại địa phương này, mềm lòng một chút chính là cái chết. Lâm Tam Tửu lẳng lặng nghe nàng thanh âm. Trong lúc nhất thời trong lòng lại một tia gợn sóng cũng không có. Bị đạo sư kích thích hy vọng rơi xuống về sau. Trong nháy mắt đó tuyệt vọng cơ hồ gọi người không thể chịu đựng. Nhưng có lẽ là khí thể rốt cuộc xâm nhập đại não nguyên nhân. Rất nhanh, tuyệt vọng liền hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Gặp lại, vệ hình cuối cùng nhìn một chút mặt của nàng. Xoay người qua, bước chân thanh âm dần dần rời đi cửa ra vào. Trên mặt của nàng đã xuất hiện lỗ đen. Bất luận là đạo sư, vẫn là họa sĩ, đều một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Có lẽ trong phòng này khí thể còn có thể ăn mòn đặc thù vật phẩm, để bọn chúng triệt để mất đi hiệu dụng. Vệ hình biến mất về sau yên tĩnh, lại duy trì ước chừng 3-5 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu mới rốt cục lại một lần nữa nghe thấy được đạo sư thanh âm. Như cái thật vất vả vụng trộm dầu chuột đồng dạng, tinh tế vang lên. Ai nha, nàng cuối cùng đi, nàng như cũ chỉ có thể bảo trì nguyên trạng. Thậm chí không có cách nào biểu đạt một tia kinh ngạc của mình. Chuẩn bị xong chưa? Đạo sư cũng bò lên. Không giống như là tại nói chuyện với nàng dáng vẻ. Hiện tại còn không muộn. Chúng ta phải đem nàng làm đi ra. Muốn đem nàng làm đi ra, liền phải dựa vào ngươi vẽ tranh. Còn không muộn, còn không muộn. Vì cái gì vệ hình đi rồi? Họa sĩ trên người thất linh bát toái leng keng vang lên một hồi. Không biết hắn biểu đạt có ý tứ gì. Đạo sư rất có vài phần khó thở nói. Nàng không nói lời nào. Chính là đồng ý, người nghe ta là được. Lần này, leng keng thanh chỉ vang lên 2 lần. Nàng trước kia nghe qua. Điều này nói rõ họa sĩ dùng sức nhẹ gật đầu. Ra ngoài, đạo sư ra lệnh, đứng tại máy X-quang đằng sau vẽ. Đừng vẽ nàng, nhớ kỹ, nhanh hoàn thành thời điểm. Vải vẽ nhất định phải đặt ở máy X-quang đằng sau. Biết sao? Ngự Tiết Tiêu Xương vừa thấy nhân ngẫu sư không đầu thê thảm bộ dáng. Lập tức từ túi bên trong lấy ra 100 nguyên tờ. Vỗ vào bệnh viện thu phí nơi. Hô, tới một cái đầu. Trở lên là ta dựa vào nhân ngẫu sư bắt chẹt đến khen thưởng. Hắc hắc hắc, cảm ơn. Còn muốn cảm ơn một đầu gọi Party Mail. Lạc trong vắt LC. Úc lại gặp mặt. 179.688.148.277 Tăng Dược Dược, Bách Nguyên Thêm Huy, Thư Hữu 20190-10032-329-54720 đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.